Học viện Go Rainbow, chương 8, buổi học đầu tiên, part 3, gocchuyenaudio.com. Sau một buổi học chán ngắt là tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi. Cả trường giống như đàn ong vỡ tổ bay tứ tung hết. Sunny và Sandy chạy xuống dù Anna. Như ơi, mình đi xuống canteen ăn nha. Tụi tôi đói giả ruột luôn rồi nè. Sandy nói, ừ, đi thôi. Anna khoác tay hai đứa kia đi xuống canteen. Ở canteen, tụi nó lựa chỗ khuất nhất ngồi. Sunny đi mua nước, Sandy đi mua đồ ăn còn Anna thì ngồi thảnh thơi nhàn rỗi. TG, trời ơi, sao mà sướng vậy má. Được phục vụ luôn kìa. Anna, he he, cũng vì vậy mà cô thấy được cảnh tượng rất đỗi bình thường là ba hot boy của trường vào canteen làm gái gú gì đó nổi loạn hết trơn. TG, vậy mà là bình thường đó hát chị hai. Tụi hắn lên cái bàn trung tâm ngồi. Cô vẫn cứ bình thản mà đâu biết rằng tụi hắn có thể thấy được tất cả. Anna đeo headphone nghe nhạc, khuôn mặt vô cùng băng lãnh. Một lúc sau hai đứa kia mang đồ ăn thức uống đồng thanh nói. Tụi tao về rồi nè, ngồi xuống đi. Sau đó cả ba ngồi tám liên hồi mà không biết ở trên kia có ba người con trai bị chệch nhịp tim. TG, à quên, có bạn nào muốn biết tụi nó ăn gì không nè? Để mình kể cho nha. Anna, sandwich trứng và sữa nóng. Sunny, hamburger và nước ngọt. Sandy, mì ý và nước trái cây. Rồi cuối cùng cũng hết giờ ra chơi. Mọi người và tụi nó đi vào lớp. Thế là buổi học lại tiếp tục. TG mô tả một chút về học viện Go Rainbow nha. Thuộc dạng nổi tiếng nhất nước, có rất nhiều giấy khen trên thế giới. Đội ngũ giáo viên tốt được lựa chọn kỹ càng. Học sinh phải giỏi bằng chính thực lực của mình, không dựa vào người khác. Điểm trung bình dưới 9 là bị đuổi ngay và không thể trở về trường nữa. Nó chia thành nhiều khu. Khu nhạc cụ, khu canteen, khu lớp học, khu nội trú, khu thể dục, gồm hồ bơi, sân chạy, sân banh, sân bóng rổ, khu hoa viên, khu vệ sinh, khu giải trí được xây dựng bắt mắt và hợp tiêu chuẩn do chính gì của tụi nó thiết kế. Canteen rất bự gồm trên 500 bàn ăn, đồ ăn toàn sơn hào hải vị, hợp vệ sinh, ở đây còn có một bàn trung tâm được xây dựng tinh tế để người ngồi đó có thể nhìn thấy xung quanh còn ngoài ra không ai thấy được. Đó cũng chính là bàn của tụi hắn ngồi đó. Vì tụi hắn là cổ đông lớn nhất của trường nên không một ai dám gây chuyện. Còn tụi nó là chủ tịch của trường là người có chức còn cao hơn hiệu trưởng nhưng không có ai biết cái này. TG, nhưng lúc sau sẽ biết, cho nên có một số khu là do tụi nó trang trí và làm chủ. Vậy thôi chứ tả thêm cũng không biết nói thế nào nữa gãi đầu. Hãy đón xem chép 9, 10 vào ngày mai nhé. Chụt, cách chương.